Chương 298, loài người nghị viên ghế. Vào đi, Lưu Hải mở miệng nói. Chi Trịnh trưởng quỹ nhẹ nhàng mở cửa, đối với Vương Thiếu Bảo túi đầu không lưng, lộ ra có chút nịnh nọt nụ cười. Khách quan, vị bên trong kia là được rồi. Vương Thiếu Bảo gật gù, đi thôi. Ai? Trịnh trưởng quỹ gật đầu liên tục, sau đó lặng lẽ rời đi. Vương Thiếu Bảo đánh giá một hồi trong viện, một gốc cây cây bạch dương dưới, một tên ăn mặc thanh y trường sam nam tử ngồi trên bên cạnh cái bàn đá, trên mắt bao bọc một khối trường bố, đem hai mắt che khuất, để hắn không khỏi sững sờ. Có điều hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vã đi lên trước, cung kính mà được rồi một đại lễ, nói, Vương Thiếu Bảo mạo muội đến đây, mong rằng Hải huynh không nên trách tội. Lưu Hải gật gù, lấy ra một bộ trà cụ, lạnh nhạt pha trà, miệng nói, ngồi đi. Vương Thiếu Bảo nghe vậy, liền không khách khí ngồi ở Lưu Hải bên cạnh. Lưu Hải rót cho hắn một chén trà, nghi ngờ nói, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì? Vương Thiếu Bảo mỉa mai cười một tiếng, nói, trước đây đa tạ Hải huynh giúp đỡ, như không có Hải huynh ra tay, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó chúng ta tổ chức một cái báo đáp thực rượu, yêu ngài đi vào, xin mời Hải huynh không muốn cự tuyệt. Ồ, Lưu Hải vung vung tay, nói, việc này không cần thiết báo đáp, không có ta ra tay, chúc tu chúc bọn họ cũng sẽ giải quyết vấn đề. Vương Thiếu Bảo thẹn thùng, đây mới là vấn đề chỗ ở a, nếu là cuối cùng tạo thành chúc tu chúc bọn họ ra tay, đó mới là phiền toái lớn đây. Vương Thiếu Bảo tặng hắn một cái, tiếp tục nói, Hải huynh, chúng ta lần này báo đáp gặp sau còn dự định tiếp theo tổ chức một hồi luận đạo hội, lẫn nhau luận đạo, có trợ giúp lẫn nhau sâu sắc thêm đối với đạo và pháp lý giải, đây là thiệp mời, như Hải huynh có thời gian rảnh, có thể tới tham gia một hồi. Vương Thiếu Bảo đưa ra một tấm màu vàng thiệp mời, đặt ở trên bàn. Lưu Hải liếc một cái thiệp mời, nói, ta có thời gian, gặp đi. Vương Thiếu Bảo nụ cười tăng mạnh, quay về Lưu Hải bái một cái, vậy ta liền không quấy rầy Hải huynh trên yến hội gặp lại đi, thong thả không tiễn. Vương Thiếu Bảo lui ra sân, cũng cài cửa lại. Lưu Hải bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía một cái nào đó nơi hư không, tuy rằng con mắt của hắn chịu thương tích, cảm chi huyền ảo vẫn để hắn nhận biết được dị thường. Vị bằng hữu này, không mời mà tới, không phải là hành vi quân tử. Lưu Hải ngữ khí có chút âm trầm. Lưu Hải ánh mắt vị trí nơi, trong hư không một trận dập dờn, một cái Lưu Hải rất bóng người quen thuộc xuất hiện. Chính là phân biệt không bao lâu thủ linh nhân. Lưu Hải kinh ngạc nói, ồ, thủ linh nhân tiền bối, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Thủ linh nhân vẫn một bộ ông lao răng rớp, nhìn Lưu Hải, một mặt cười khổ nói, tiểu tử ngươi, lợi hại a, lại có thể phát hiện ta trong nháy mắt, ngươi đã trưởng thành đến nước này, đây là ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến, phục ra rồi, thật phục ra rồi. Thủ linh nhân không khỏi mà cảm thán, Hải vô lượng là hắn nhìn trở nên mạnh mẽ, từ mở giới, nho nhỏ luyện khí tu sĩ, tăng lên tới cùng hắn cách biệt không xa trình độ, bỏ ra cũng là thời gian bao lâu. Cảm thán, thủ linh nhân không nhịn được bưng ra một vò rượu lâu năm, thả ở trên bàn, nói, này vẫn là ta trông coi thiên ma trước, mai phục rượu ngon, hôm nay theo ta cố gắng uống uống. Lưu Hải còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn xuất hiện một cái xa ưu tuổi hài đồng, một mặt vẻ giận địa trừng mắt thủ linh nhân, dương nanh múa vuốt địa xông lên, ngươi cái này nát lão tử, còn có mặt mũi tới nơi này xem ta không đánh chết ngươi. Lưu Hải liền vội vàng kéo Sở Vô Tướng, đừng kích động. Tiểu thiên ma thủ linh nhân cổ quái nói, ngươi không sợ ta sẽ đem ngươi nắm lên đến đánh đòn biệt giam lại? Khà khà, lao giả, ngươi sẽ không cho rằng ta hiện tại đánh không lại ngươi chứ? Nếu không là chủ nhân ta ngăn ta, ta đã đem ngươi đánh phọt ra cất. Sở Vô Tướng hừ hừ nói, ôi u, không nghĩ đến ngày xưa thằng nhóc cũng lớn lên. Thủ linh nhân sờ sờ Sở Vô Tướng khuôn mặt nhỏ bé, một mặt tự ái. Sở Vô Tướng ghét bỏ địa hất tay của hắn ra, bưng lên rượu trên bàn đàn, xúc lên cái nắp, một cái liền quán vào bụng bên trong. Dầm dầm không vài giây, Sở Vô Tướng liền đem một vò rượu lâu năm uống xong, kha kha nói, ta đem ngươi uống rượu xong xuôi, xem ngươi còn uống gì. Thủ linh nhân vung vung tay, nói, không có chuyện gì, lúc trước ta ở Xích Hỏa Thành chôn nửa cái thành trì rượu ngon, còn nhiều lắm đấy. Cường Lưu Hải không thể không giơ ngón tay cái lên. Sở Vô Tướng không nhịn được ngẩn ngơ, hoán hận nói, lao già nát rượu. Thủ linh nhân không để ý tới hắn, đồng nhiên nghiêm mặt nói, Hải vô lượng, loài người hội nghị muốn gặp ngươi, ngươi có rảnh rỗi hay không đi với ta một chuyến? Ổn nên đến vẫn là đến rồi. Lưu Hải biết mình xông qua huyện giới 81 tầng sự tình, là không che giấu nổi cao tầng, chỉ là không nghĩ đến, sự tình biến hóa đến nhanh như vậy. Đi thôi, tiền bối dẫn đường. Lưu Hải gật gật đầu. Thủ linh nhân gật gù, ở trong hư không viết độn không hai chữ, hư không hiện ra một đạo không gian trận, hình thành cửa truyền tống. Xin mời thủ linh nhân ra hiệu, hướng về trước đi đầu. Được Lưu Hải tự nhiên đổi tới. Sở Vô Tướng xoắn suýt một hồi, bám thân đến Lưu Hải trong óc, theo Lưu Hải xuyên qua cánh cửa không gian. Đi vào cửa truyền tống bên trong, trong nháy máy cái kế tiếp, hai người liền đi đến Đế Đô Thông Thiên Phong trên QNZ, loài người hạt nhân, loài người hội nghị phòng khách bên ngoài. Thủ linh nhân quay về loài người hội nghị phòng khách thi lễ một cái, sau đó quay về Lưu Hải nói, ngươi vào đi thôi, ta liền không đi vào. Lưu Hải gật gù, tốt lắm, chờ ta đi ra, sẽ cùng ngươi thống khoái uống một ly. Thủ linh nhân vỗ vỗ Lưu Hải vai, hướng về bên ngoài đi đến. Lưu Hải thần sắc nghiêm lại, đi vào. Đẩy ra loài người hội nghị phòng khách cửa lớn, ấn va ho mi mà tờ, là một tấm phổ thông bàn tròn. Lúc này trên cái bàn tròn, tổng cộng 9 bóng người lẳng lặng mà ngồi, khác nào 9 đạo điều khác. Đối diện Lưu Hải nghị hội trưởng cười nói, ngươi đến rồi đệ 10 vị dự bị nghị viên. Lưu Hải kinh ngạc nói, ngươi là nói ta đúng? Hội nghị trưởng cười nhạt, chúng ta 9 người đã trải qua thảo luận, đồng ý ngươi thành là nhân tộc người thứ 10 nghị viên, ngươi nếu là đồng ý, thì lại lập tức được tuyển nghị viên há, vậy thì có cái gì nghĩa vụ? Lưu Hải hiếu kỳ hỏi. Nghĩa vụ không nhiều, thủ vệ loài người là được, hội nghị trưởng nói rằng. Cái kia quyền lợi đây có thể điều động loài người 1/10 sức mạnh, hội nghị trưởng bình thản nói. Nay quyền lợi QNZ lớn quá rồi đó, Lưu Hải trái lại đưa ra nghi hoặc. Quyền lợi cùng nghĩa vụ bình thường là ngang nhau, ngươi có thể suy tính một chút, nếu không nguyện trở thành nghị viên ta đồng ý, Lưu Hải khẳng định nói. Thoải mái mời ngồi vào, hội nghị trường gật gù. Lưu Hải không có nửa điểm mới lạ cảm, rất tự nhiên ngồi ở một cái bàn vị trên, lúc này hắn mới có công phu đánh giá 4 phía ngồi các nghị viên. Hội nghị trường quay về Lưu Hải cười cợt, nói tiếp, cái kế tiếp nghị đề, loài người điều tra đội tra nói tới tình huống mới nhất. Yêu tộc bên trong long tộc, giao long tộc, người đá tộc cùng ma tộc có liên hợp dấu hiệu, đối với long tộc, là lôi kéo vẫn là đối địch, xin mời các vị biểu quyết, có thể đầu bỏ quyền phiếu. Lôi kéo đối địch, lôi kéo tờ S, cắt chữ thẻ đến lợi hại, xong đời.